Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, Huyễn Đồng. Bản công tử lười nhác cùng một kẻ hấp hối sắp chết tốn nhiều miệng lưỡi. Viên Hoa Thanh tay phải run lên, hai điểm hàn mang từ đan điền lao ra, hóa thành hơi cong một mũi tên. Tay trái dương cung, tay phải cài tên, dây cung đầy chương, mũi tên nhắm thẳng vào Trình Thanh Hàn. Viên Hoa Thanh sắc mặt dữ tợn nói: "Trình Thanh Hàn, Hàm Hương là bản công tử nữ nhân, ngươi dám làm bẩn nàng, ngươi đáng chết. Đầu thai chuyển thế lúc, nếu ngươi không làm súc sinh, vẫn là người, nhất định muốn nhớ kỹ hôm nay giáo huấn. Ở trên đời này, tuyệt đối đừng đắc tội ngươi không thể đắc tội người, không thể nhận ngươi không nên muốn đồ vật." Nói xong, không chút do dự nào, Viên Hoa Thanh nắm bắt đuôi tên tay phải, ba ngón buông lỏng. Ly, bắn ra mũi tên nhọn hóa thành một con hỏa phượng, hướng phía Trình Thanh Hàn nhào qua. Một bên Tư Đồ Tùy Phong vui mừng gật đầu nói: "Không hổ là ta Tư Đồ Tùy Phong đệ tử, vừa ra tay liền sử xuất lớn nhất đòn sát thủ, không cho địch nhân bất cứ cơ hội nào." Mắt thấy hỏa phượng bay về phía Trình Thanh Hàn, Trình Thanh Hàn ngồi ở nhánh đào nha thượng lại bị sợ đến vẫn không nhúc nhích. Kháo Sơn Tông tất cả trưởng lão nhao nhao lắc đầu khinh thường. Sở dĩ bọn hắn cùng đi, chủ yếu là sợ Trình Thanh Hàn chạy trốn. Một cái sở hữu đạo đồng cùng địa cấp thánh khí huyễn ảnh người, một khi nhường hắn trốn, tương lai nhất định là một cái chí mạng địch nhân. Cho nên, bọn hắn không định cho Trình Thanh Hàn bất luận cái gì chạy trốn khả năng. Tông chủ và toàn trưởng lão toàn bộ xuất động, loại này phối trí, coi như là muốn giết Mộ Hàm Hương đều vô cùng có khả năng. Nhưng mà, nhìn lấy Trình Thanh Hàn thật không ngờ dễ dàng mắc câu, lại như thế khiếp đảm, lại bị sợ đến liền giãy giụa một chút động tác cũng không có. Bọn hắn đều thất vọng, nguyên lai thiên tài cùng nhu nhược cũng không xung đột. Hỏa phượng không có ngoại lệ chút nào đánh vào Trình Thanh Hàn trên người, tiên huyết văng khắp nơi. Trình Thanh Hàn thi thể từ nhánh đào nha thượng rơi xuống phía dưới, nặng nề mà đập trên mặt đất, chết đến mức không thể chết thêm. Tư Mã Tùy Phong vỗ vỗ Viên Hoa Thanh bả vai khen: "Tốt lắm, gia tăng kinh lực, đồ đệ, Mộ Hàm Hương sớm muộn là ngươi." Viên Hoa Thanh vẻ mặt mừng rỡ quá đỗi thần tình nói: "Đúng, sư phụ." Kháo Sơn Tông tất cả trưởng lão thấy thế, nhao nhao cười to, Viên Hoa Thanh bị bọn hắn cười đến có chút ngượng ngùng. Nhắm mắt nói: "Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, Hàm Hương dáng dấp quốc sắc thiên hương, lại thực lực xuất chúng, đệ tử thích nàng không phải bình thường sao? Các vị sư thúc sư bá, các ngươi muốn là tại đệ tử tuổi như vậy, khẳng định cũng sẽ giống như đệ tử một dạng." Tư Đồ Tùy Phong một bên hướng phía Trình Thanh Hàn thi thể đi tới, một bên quay đầu cười nhìn Viên Hoa Thanh một cái nói: "Đúng đúng đúng, ngươi tiểu tử ngốc này, không qua a, nữ nhân này a, liền không thể nuông chiều. Tương lai ngươi và Mộ Hàm Hương trở thành phu thê, ngươi chớ để cho nàng chèn ép quá ác, bằng không bị hư hỏng chúng ta Kháo Sơn Tông uy nghiêm." "Làm sao có thể?" Viên Hoa Thanh vẻ mặt lời thề son sắt đĩa, mà vỗ ngực nói: "Sư phụ, đệ tử thích đi nữa Hàm Hương, cũng sẽ sớm nói cho nàng biết, ta Kháo Sơn Tông mới là đệ tử trong lòng đồ vật trọng yếu nhất." Tư Đồ Tùy Phong gật đầu, vui mừng nói: "Vậy là tốt rồi, không có phí công dạy ngươi." Đi tới Trình Thanh Hàn bên thi thể, Tư Đồ Tùy Phong ngồi xổm nó bên cạnh, ngón giữa tay trái mò xuống tay phải trên ngón vô danh nhẫn chữ vật. Một cái tử sắc thủy tinh cầu bay ra ngoài, một đôi mắt gắt gao nhìn lấy Trình Thanh Hàn thi thể vùng đan điền. Tư Đồ Tùy Phong đưa qua thủy tinh cầu tay càng không ngừng run rẩy. Kháo Sơn Tông tám cái trưởng lão nhất tề hơi đi tới, thần tình đều có chút kích động. "Tông chủ, dùng trước thủy tinh cầu đưa hắn đạo đồng lấy ra, cho Hoa Thanh trang bị. Chỉ cần có cái này đạo đồng, tương lai Hoa Thanh tái giá Mộ Hàm Hương, chúng ta Kháo Sơn Tông sớm muộn phải trở thành thiên hạ lớn nhất tông môn." "Đúng đấy, trước chọn tuyến đường đi con ngươi, mang về cho Hoa Thanh trang bị. Chúng ta đều lão, sở hữu hy vọng chỉ có thể ký thác vào Hoa Thanh trên người. Huyễn ảnh dù sao cũng là anh hùng vũ khí. Chúng ta tạm thời không thể lấy ra. Trước thu, đến tương lai Hoa Thanh cưới Mộ Hàm Hương. Đến lúc đó lấy thêm ra đến. Coi như Mộ Hàm Hương biết rõ là Hoa Thanh giết nàng chồng trước. Nàng cũng không triệt, không nghĩ tới. Thất truyền nghìn năm đạo đồng cùng anh hùng vũ khí huyễn ảnh cuối cùng hội rơi vào chúng ta Kháo Sơn Tông trong tay. Đây chính là thiên muốn ta Kháo Sơn Tông nổi dậy a. Kháo Sơn Tông uy vũ. Mấy cái trưởng lão nhao nhao kích động nói. Từ đồ Tùy Phong cùng Kháo Sơn Tông tất cả trưởng lão đối mặt lấy. Tất cả mọi người gật đầu. Ánh mắt cuối cùng rơi vào Trình Thanh Hàn thi thể trên mắt trái. Từ đồ Tùy Phong hít thở sâu một hơi. Tay run run đem thủy tinh cầu đặt ở Trình Thanh Hàn thi thể trên mắt trái. Một tia thanh sắc quang mang tốc độ vào trong thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu nhất thời phát sinh ánh sáng màu đen. Đón lấy, vô số chỉ đen từ trong thủy tinh cầu tuôn ra. Hướng phía Trình Thanh Hàn thi thể con mắt trái vọt tới. Mọi người nhất tề bình ở hô hấp. Không dám thở mạnh một tiếng. Nhưng mà, sau một khắc, tất cả mọi người tóc gáy dựng lên. Không tốt, mau lui lại. Từ đồ Tùy Phong liền thủy tinh cầu cũng không kịp cầm. Cầm lấy viên Hoa Thanh sau cổ áo trước cuồng phong đi ra ngoài. Hắn Kháo Sơn Tông trưởng lão từng cái mất mạng tựa như theo sát sau. Dưới ánh trăng, chỉ thấy Trình Thanh Hàn thi thể chỗ. Vô số chỉ đen xuyên thấu nó cái đầu. Cuồn cuộn nổi lên trên mặt đất từng cây một cỏ dại hút vào trong thủy tinh cầu. Mà Trình Thanh Hàn thi thể, theo lấy chỉ đen cuốn vào. Chậm rãi tan biến tại không. Từ đồ Tùy Phong cùng Kháo Sơn Tông tất cả trưởng lão chạy đi rất xa mới dừng lại. Bọn hắn từng cái hoảng sợ nhìn về phía cây kia nhánh đào nha bên trên. Trước kia bị viên Hoa Thanh một mũi tên bắn chết Trình Thanh Hàn như trước ngồi ở chỗ kia. Khóe miệng hơi hơi dơ lên. Giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem bọn hắn. Hắn con mắt trái chỗ. Một cái bát quái song ngư hình vẽ càng không ngừng lóe ra. Ngươi đây là huyễn đồng. Tư Mã Tùy Phong một đôi tròng mắt hoảng sợ nhìn lấy Trình Thanh Hàn con mắt trái. Thanh âm đều run rẩy. Trình Thanh Hàn gật gật đầu nói. Còn không có đần chết. Đạo đồng thật cùng huyễn đồng đều là cùng một loại đồ vật. Chẳng qua là hai loại hình thái mà thôi. Từ nhánh đào nha thượng nhảy xuống. Trình Thanh Hàn hướng phía Kháo Sơn Tông một đám mọi người chậm gì gì đi tới. Vừa đi vừa nói. Lúc đầu đâu, nếu là bình thường người, ta sẽ sớm cảnh cáo bọn hắn. Chớ chọc ta muốn là thật xuất thủ, sẽ rất ít lưu miệng sống. Dù sao, ta không muốn bất luận kẻ nào biết rõ ta Trình Thanh Hàn tại vị trí nào. Thật là đâu, các ngươi, dĩ nhiên muốn giết ta, mưu ta bảo vật. Chiếm lấy nữ nhân ta. Nếu như còn nhắc nhở các ngươi. Ta liền đối không được tự ta. Nhìn lấy Trình Thanh Hàn đi tới. Viên Hoa Thanh lảo đảo một cái té trên mặt đất. Sư phụ nói đó là huyễn đồng. Như vậy nói cách khác. Tế binh thời điểm. Căn bản là không có bắt lầm người. Cái này hạ cấp võ sư Trình Thanh Hàn. Lại chính là cái kia song thánh một trong Trình Thanh Hàn. Viên Hoa Thanh cảm giác mình trái tim kịch liệt nhảy. Giống như là muốn ra miệng ngực nhảy ra. Mình và tông môn tông chủ và tất cả trưởng lão. Dĩ nhiên thiết kế muốn bẫy chết song thánh một trong. Nghĩ đến đây. Viên Hoa Thanh lui về phía sau lấy. Hai chân vấp cùng một chỗ. Lảo đảo một cái. Đặt mông ngồi bẹp xuống đất. Dụng cả tay chân. Không có bất kỳ do dự nào. Viên Hoa Thanh hướng phía xa xa chính là bò ra ngoài đi. Tốc độ kia. Dĩ nhiên so với bình thường người chạy còn nhanh hơn chút. Từ đồ Tùy Phong thấy thế. Chẳng những không có bất luận cái gì trách cứ. Ngược lại hướng phía Kháo Sơn Tông tất cả trưởng lão nháy mắt. Chín người từng cái mặt lộ bi ai chi sắc. Từ bốn phương tám hướng nhất tề hướng phía Trình Thanh Hàn nhào tới. Hoa Thanh, chạy mau. Mang theo ngươi Tinh Bạch sư muội cùng Minh Hoa sư đệ thoát được xa xa. Vĩnh viễn không nên quay lại. Từ đồ Tùy Phong giống to hơn một câu. Trong tay xuất hiện một lá cờ.